tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 201, trong lòng có quỷ, 1. Bất kể điều kiện như thế nào ta đều đồng ý. Đằng khi chính nam nghe xong lập tức đáp lời. Bẩu mày chết, mày cũng đồng ý sao? Tả Đăng Phong liền cười lạnh nói, hắn không ngờ đằng khi chính nam chưa nghe điều kiện đã lập tức đồng ý. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp chúng ta tìm đủ 6 loài động vật thuần dương, thì ngay lúc này ngươi có thể giết ta. Đằng khi chính nam lập tức rút bội đạo bên người đưa cho Tả Đăng Phong. Anh! Đừng làm vậy! Đằng khi anh tử vội vàng ngăn cản. Ngài đại tá, xin hãy suy nghĩ cẩn thận. Tam Xuyên Tố vội lôi kéo đằng khi chính nam. Chính nam quân, xin đừng làm xấu mặt thiên hoàng. Ninja áo trắng lạnh lùng nói, trong cách xưng hô của người Nhật, thì quân. Chính là cách gọi của trưởng bối hoặc cấp trên gọi người dưới, vì vậy có thể thấy người ninja áo trắng này tuổi không nhỏ. Hành động của đằng khi chính nam làm Tả Đăng Phong có cảm giác như ăn phải một con ruồi lớn, không nuốt vào được mà nhả cũng không ra, hắn muốn quang minh chính đại báo thù cho Vu Tâm Ngữ, chứ giết một người không thèm phản kháng thì có ý nghĩa gì. Hơn nữa Tả Đăng Phong mặc dù là người trọng lời hứa, nhưng đó là tùy đối tượng, đối với đám lính NB và Hán Giang thì hắn chẳng thèm để ý đến việc giữ lời hứa làm gì, mà hắn cũng không thể giết đằng khi chính nam rồi thất hứa, đây cũng không phải vì hắn giữ lời hứa, mà là toàn bộ người thân của hắn đều nằm trong tay đằng khi chính nam. Nếu đằng khi chính nam chết thì những người kia vẫn làm con tin trong tay đám lính NB này, đằng khi chính nam chính là thấy rõ điểm này, biết Tả Đăng Phong sẽ không giết hắn, cho nên mới dám làm bộ đại nghĩa diệt thân như vậy. Đầu tiên để tao gặp người thân của tao một chút. Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong mới thở dài nói, tình huống của hắn lúc này giống hệt với kim châm, ném chuột sợ vỡ đồ. Được, xin mời. Đằng khi chính nam liền đưa tay mời Tả Đăng Phong vào doanh trại. Tả Đăng Phong liền nhấc chân tiến vào, cùng lúc đó trong đầu hắn cũng đang tính toán làm thế nào để giải quyết tình hình trước mắt. Doanh trại bộ đội 1875 chính là một căn lầu, người thân của Tả Đăng Phong bị nhốt trong một căn phòng ở phía đông, bọn họ cũng không có bị thương tổn gì, mà ngược lại đằng khi chính nam còn chăm sóc họ rất tốt, ăn được ngủ được, những người thân này khi thấy Tả Đăng Phong thì rất vui mừng, tàn bào Tả Đăng Phong danh tiếng vang dội giang hồ, những người này tất nhiên đã nghe qua tên tuổi của hắn. Gặp được người thân của mình. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng nhẹ lòng, nhưng người này ít nhiều đều có liên hệ máu mủ với hắn, dì, dượng, cháu ngoại trai, cậu, em gái họ, em trai họ, đằng khi chính nam đúng là bắt hết không sót ai cả. Sau khi gặp gỡ một chút, Tả Đăng Phong liền để họ rời đi, nơi này là đầm rồng hang hổ, không nên ở lâu. Xe đã chuẩn bị xong rồi, bọn họ chắc chắn sẽ trở về an toàn, ngươi cứ yên tâm. Đằng khi chính nam nói, không cần bọn mày lo. Để tự họ trở về đi, tao không muốn người khác nói mình là Hán Giang. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Ta sẽ cho họ tiền xe. Đằng khi chính nam liền nói. Không cần, người tóc cốt khí. Tả Đăng Phong liền đáp, quay lại đưa tiễn đám thân thích của mình rời đi, đám người đằng khi chính nam chỉ đứng phía xa nhìn lại, không hề đi theo. Chị hai, các người không nên trở về nhà, đi về phía tây đi, đến nơi không có người NB, che giấu tên tuổi mà sống. Tả Đăng Phong liền dặn dò. Chúng ta nên đi nơi nào đây? Chị hai của hắn ngạc nhiên hỏi lại. Đi nơi nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được trở về nhà cũ, các người chia ra đi, không nên tập trung lại, số tiền này chị cầm chia cho mọi người, mỗi người 10 lượng vàng, đủ cho các người chi tiêu rồi. Tả Đăng Phong lặng lẽ đưa kim phiếu cho chị mình. Hay là bọn chị trở về nhà đi, có em ở đây, bọn hắn không dám làm hại bọn chị đâu. Chị hai Tả Đăng Phong kiên quyết đem số kim phiếu trả lại cho hắn, Tả Đăng Phong dùng sức giữ chặt tay nàng, đỡ cho cử động của nàng khiến người Nhật nghi ngờ. Bọn hắn sẽ không dám làm hại các chị, nhưng chắc chắn sẽ bắt giữ các chị để ép buộc em làm việc không muốn làm, nhớ kỹ, không được trở về nhà, nếu lại bị bọn chúng bắt được, em sẽ không cứu các chị nữa đâu. Tả Đăng Phong nghiêm giọng nói, những người này là người thân của hắn, có quan hệ ruột thịt nhưng cũng không phải rất thân, Tả Đăng Phong vì họ mà chấp nhận mạo hiểm một lần. Nhưng sẽ không có lần thứ hai, những người này nếu nghe lời hắn sẽ không tiếp tục bị người NB bắt nữa, còn như không nghe lời mà bị người NB bắt lại, thì hậu quả sẽ tự họ gánh. Chị hai thấy vẻ mặt Tả Đăng Phong lạnh lùng, ngạc nhiên gật đầu, cùng đám thân thích rời khỏi doanh trại, Tả Đăng Phong đứng trước cổng doanh trại nhìn bọn họ rời đi, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng bọn họ hắn mới xoay người trở lại. Đám người đằng khi cũng không phát hiện Tả Đăng Phong đem kim phiếu đưa cho chị mình. Cho nên bọn hắn cũng không biết Tả Đăng Phong cấm người thân của mình trở về quê cũ,

yên tâm đi, ta sẽ chuẩn bị tiền giấy để đốt cho ngươi, sau khi người làm xong ta sẽ cho ngươi 100 lượng vàng, nếu mang lời nhắn của Vu Tâm Ngữ về sẽ cho 1000 lượng, nhưng nếu ngươi dám nói dối thì ta sẽ giết cả nhà ngươi, nếu ta đã muốn giết thì chắc chắn ngươi không thể thoát đâu. Tả Đăng Phong lạnh lùng nói. Ta chắc chắn sẽ cố hết sức, ngươi đi mau đi. Lão phụ sợ hãi nói, gật đầu liên tục. Sau khi giết người ta sẽ đợi ở bên ngoài, nếu ngươi đến, liền đánh vào bình rượu bên người ta, nếu đi xuống tìm được nàng, hãy nói với nàng ta vẫn luôn tìm cách để cứu nàng. Tả Đăng Phong im lặng một lát mới bổ sung thêm một câu. Nếu đến ngày 10 tháng 10 năm sau ta vẫn chưa cứu được nàng, lúc đó ta sẽ đến tìm nàng. Được, ta đi về khoảng 1 canh giờ, ngươi hãy chờ ta trở lại, trong khoảng thời gian đó cố gắng đừng đụng vào ta. Lão phụ liền dặn dò. Ta biết rồi. Tả Đăng Phong liên gật đầu đi ra ngoài, Thập Tam vừa thấy hắn đi ra liền nhảy xuống chạy theo sau. Tả Đăng Phong từ trong sân nhảy lên, rời đi, trước khi rời đi hắn đem lưỡi cày ném trả lại sân, lực đạo và vị trí đều được tính kỹ, ở ngoài 10 trượng đem lưỡi cày ném trở lại sân so với việc ở ngoài 100 trượng dùng mái ngói ném bể chén ăn của nhà sư thì đơn giản hơn nhiều, mục đích của hắn là đe dọa gia đình này, nói cho bọn hắn biết đừng nên cố gắng chạy trốn vô ích. Nhưng như vậy hắn vẫn chưa yên tâm. Rất nhanh hắn đã đến một cánh rừng ở phía đông nam, nhảy lên một cây lớn quan sát tình hình trong gia đình đó, sau một lát xác định gia đình này không có ý đồ bỏ trốn hắn mới nhanh chóng chạy về thành Tế Nam. Trở lại thành Tế Nam, Tả Đăng Phong rất nhanh đã tìm được hiệu cầm đồ Kim Trạch Cửu Châu hôm qua, hắn liền ra lệnh cho bọn họ gọi điện cho ông cũ Tôn Phụng Tiên. Tôn Phụng Tiên chưa từng nghĩ Tả Đăng Phong sẽ gọi cho hắn, nên khi nhận được điện thoại rất bất ngờ, nhưng sau khi nghe Tả Đăng Phong nói muốn mượn Tạ 1.200 lượng vàng thì hắn lập tức đồng ý. Hơn nữa không cần Tả Đăng Phong phải trả lại. Đàn ông thông minh thật sự không phải loại hào phóng, mà cũng không phải loại keo kiệt vặt, bọn họ sẽ để Thiên Lý Mã ăn nguyên liệu tốt nhất, còn sẽ dùng cỏ xanh cho lừa ăn, Tả Đăng Phong chắc chắn là Thiên Lý Mã, vì vậy nên Tôn Phung Tiên mới muốn kết giao với hắn. Một lát sau Tả Đăng Phong đã có kim phiếu 1.000 lượng và 200 lượng vàng, Tả Đăng Phong cực kỳ ấn tượng với Tôn Phung Tiên, người nàng lúc quan trọng rất sảng khoái, xứng đáng để kết giao. Cầm được tiền, Tả Đăng Phong lập tức đến tòa thị chính tìm đối tượng để ra tay, làm việc cần nhất là tập trung, một khi tập trung cao độ, đầu óc sẽ rất nhanh Tả Đăng Phong đã tìm được người thích hợp, người này vốn là quan chức của chính phủ quốc dân, bây giờ đang làm quan cho người Nhật, người như vậy chắc chắn là quan chức, hơn nữa người nhà của người này ở cách nơi này không xa, Tả Đăng Phong rất nhanh đã tìm được nhà của hắn, bí mật quan sát một lát, phát hiện người này có 3 người vợ bé, ở nhà sau còn 1 mẹ già. Tả Đăng Phong không do dự đi thẳng vào trong nhà, vận dụng thân pháp tốc độ nhanh nhất, trong giây lát đã dùng huyền âm chân khí đánh bị thương cả 3 người vợ bé, vị trí hắn đánh vào chính là bụng, trong thời gian ngắn cả 3 người chắc chắn không chết được, đây là chừa thời gian cho tên quan chức kia trở về. Một lát sau Tả Đăng Phong đã phi thân ra ngoài, đừng nói là nha hoàn hay gia đình trong nhà, mà chính 3 người vợ bé kia cũng chỉ thấy một bóng người mờ ảo, sau đó thì bụng đã đau như vặn. Sau khi rời khỏi gia nhà Tả Đăng Phong không chút áy náy vì việc làm của mình, giết mấy nữ nhân râu ria chẳng là gì với hắn, thậm chí hắn còn tiếc là đã không giết luôn lão bà ở nhà sau, lão bà kia sinh ra một tên hán gian thì bị giết cũng đáng. Chắc chắn việc Tả Đăng Phong giết hại người vô tội chính là hành động đại bất nghĩa, chính là vì mình mà hại người, nhưng ngay bản thân hắn cũng không nhận ra điều này, suy nghĩ của hắn càng ngày càng lệch, làm việc cũng càng lúc càng loạn. Sở dĩ hắn trở thành dạng này muốn biết nguyên nhân sâu xa thì phải quay ngược về từ lúc Vu Tâm Ngữ bỏ mình, khi Vu Tâm Ngữ chết đi hắn cực kỳ buồn bã, nhưng đây không phải nguyên nhân quan trọng nhất, làm cho suy nghĩ của Tả Đăng Phong càng lúc càng lệch lạc, mà là ở hắn không chịu bỏ qua quá khứ làm lại từ đầu, nếu như hắn quên Vu Tâm Ngữ, thì hắn sẽ có khởi đầu mới, sẽ có một người vợ mới thậm chí là có con, có sự ấm áp của gia đình, thì đầu óc của hắn sẽ dần bình thản, nhưng chính vì hắn trọng tình, mãi khắc ghi hình bóng của Vu Tâm Ngữ trong lòng. Nhất quyết không chịu quên đi tình cảm với nàng, chính vì không chịu quên đi mà càng ngày hắn càng bị đoạn quá khứ nặng nề kia kéo vào vực sâu không đáy. Từ bỏ chính là hành động sáng suốt nhất, nhờ đó họ sẽ có được hạnh phúc, không từ bỏ chính là ngu xuẩn, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành người điên. Tả Đăng Phong không thấy chuyện mình làm là sai, ngay các thập tam cũng vậy, trong đầu nó chỉ có trung thành và phản bội, không có khái niệm thiện hay ác, cho nên nó không hề ngăn cản Tả Đăng Phong giết người vô tội, nó chỉ biết Tả Đăng Phong đi đâu thì nó cũng sẽ đến đó. Thiên địa rạch ròi, phân rõ âm dương, thiện ác hữu báo hết thảy đều công bằng, bất kể là ai thì đều phải lãnh hậu quả từ việc mình làm. Tả Đăng Phong là người tu tạo, nên hắn hiểu rất rõ việc mình làm sẽ phải gánh hậu quả gì, nhưng hắn chưa từng muốn trốn tránh. Thật ra thì người làm chuyện xấu chưa phải là đáng tệ nhất, mà tệ nhất chính là kẻ đã dám làm chuyện xấu còn trốn tránh không dám lãnh hậu quả. Tả Đăng Phong không sợ trừng phạt, cũng không hề trốn tránh, hắn chỉ biết là nếu ăn chay niệm Phật, sửa cầu làm đường thì không thể cứu sống được Vu Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong sau khi tính toán ra thời gian đại khái ba nữ nhân kia sẽ chết, liền trở về bộ đội 1875, báo cho đám đằng khi rằng mình có chuyện quan trọng cần làm, lùi thời gian lên đường đến ngày mai, sau khi nói xong thì trở lại thành bỏ lại đám đằng khi chính nam đang tràn ngập khó hiểu. Sau khi trở về tòa nhà của tên quan viên kia, Tả Đăng Phong liền đứng dựa vào con sư tử đá phía bên trái cửa, hắn không cần quan sát chỉ nghe thôi cũng biết tên quan chức kia đã trở về rồi, lúc này tiếng kêu rên của ba nữ nhân kia đã rất yếu ớt, người làm trong nhà bận rộn ra vào mời thầy thuốc, không ai bận tâm đến hắn. Tả Đăng Phong lấy rượu trắng trong rương ra làm một hơi cạn sạch, sau đó đem bình rượu dắt bên hông, đứng đợi người bên trong tắt thở, Thập Tam đã bị hắn lệnh trèo lên cây to ở xa xa, đây không phải vì hắn muốn Thập Tam canh gác cho mình, mà là sợ có nó ở đây hồn phách của lão phụ kia không thể tiến vào cửa. Tửu lượng của Tả Đăng Phong cũng khá, nhưng một hơi cạn sạch một bình rượu trắng cũng hắn cảm giác chóng mặt, lúc này mặt trời đã lên cao, trên người ấm áp, Tả Đăng Phong dựa vào sư tử đá dần ngủ gật, mặc dù là ngủ gật, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn ngủ hẳn, trong cơn mơ màng mắt hắn vẫn nhìn chăm chú ào bình rượu bên hông. Cạch cạch. Không biết đã bao lâu, bình rượu chợt rớt xuống đất, Tả Đăng Phong vừa nghe thấy liền đứng thẳng dậy, nhanh chóng dùng linh khí áp đi cơn say. Xung quanh cũng không có người hay động vật, bầu trời không mây hay gió thổi, điều này chứng tỏ chính là linh hồn của lão phụ đã làm rơi bình rượu, mà trong viện vang lên tiếng khóc cũng đã chứng minh điều này. Lão phụ có thể du tẩu vô thường, mà thời gian nàng đi du thường chính là dương hồn, mà hồn phách mới chết thì dương khí còn nặng, cho nên Tả Đăng Phong không cảm giác được âm hồn tồn tại xung quanh. Xác định dương hồn của lão phụ đã đem hồn người chết đi, Tả Đăng Phong liền gọi Thập Tam xuống, nhanh chóng đến một tiệm bán đồ đám ma trong thành mua tiền giấy, vàng mã. Ngài muốn mua thứ gì? Chủ cửa hàng là một người trung niên hơn 40. Lấy hết, ngay cả nhà cũng lấy. Tả Đăng Phong ném một nén vàng ra, bên trong cửa hàng ngoài trừ hương nến, còn có ngựa giấy trâu giấy. Tả Đăng Phong lười mang đi, nên trực tiếp đốt luôn cả nhà. Ngươi làm gì vậy? Lăn ra ngoài, không được cứu lửa. Tả Đăng Phong đem ông chủ đang kêu la ném ra bên ngoài. Vương Nguyệt Linh, đến nhận đồ đi. Tả Đăng Phong lẩm bẩm tên của lão phụ, bên trong cửa hàng món gì cũng có, số lượng lại nhiều, từng này thứ đủ để lão phụ xuống âm tàu địa phủ đã thông quan hệ. Ông chủ cửa hàng cũng hàng xóm xung quanh đều xông lên muốn cứu lửa, Tả Đăng Phong đều ngăn cản hết lại, cũng ném ra từng nén vàng để bồi thường, hành động của hắn dẫn đến hậu quả nhiều người không liên quan cũng kéo đến đòi bồi thường, cuối cùng Tả Đăng Phong đem tất cả đánh chạy, vốn dĩ hắn không muốn ra tay, nhưng đám người đó thật quá đáng ghét. Chờ cho cửa hàng quan tài hoàn toàn cháy sạch, Tả Đăng Phong mới trở lại nhà của lão phụ, mọi người ở đó, lão già và con của hắn cũng đều tập trung đủ. Người nữ nhân trẻ đang ở trên giường dỗ hài tử, người một nhà đều lo lắng khi nhìn thấy Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không nói gì mà đi thẳng đến nhà Tây, lão phu kia đang nằm thẳng trên giường, trên người đắp mền, Tả Đăng Phong tập trung lắng nghe, phát hiện nàng đã ngừng thở. Mẹ của ta đi được một giờ rồi. Người trẻ tuổi đi qua nói, trước đây bọn họ đã từng trải qua những chuyện giống vậy, cho nên không sợ. Không cần phải thở sao? Tả Đăng Phong quay đầu lại hỏi. Không cần, mọi lần đều là vậy. Người trẻ tuổi gật đầu nói. Tả Đăng Phong nghe xong liền rời khỏi phòng, ngồi xuống ghế đẩu ở phòng chính, quan sát mọi động tĩnh của lão phụ. Hơn nữa cảnh giờ Tả Đăng Phong như ngồi trên đống lửa, liên tục đưa tay lên xem đồng hồ, thật vất vả mới đủ một canh giờ, vậy mà lão phụ kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Bình thường mẹ ngươi đi xuống bao lâu sẽ về? Tả Đăng Phong nhìn người trẻ tuổi hỏi. Cũng sắp về rồi, sẽ nhanh thôi, ngươi đừng gớ. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn trời, nói. Tả Đăng Phong liền gật đầu, gia đình này không có đồng hồ, nhìn trời để đoán giờ sẽ sai lệch một chút. Nhưng đợi thêm nửa tiếng lão phụ vẫn không có động tĩnh gì, Tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng, lâu như vậy vẫn chưa trở về chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất lão phụ kia vẫn đang tìm kiếm ở dưới đó, hai là nàng đang cùng Vu Tâm Ngữ nói chuyện. Tóm lại kết quả nếu không tốt thì sẽ là rất xấu. Sau hai canh giờ, cuối cùng lão phụ cũng có động tĩnh. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 208, âm tàu địa phủ. Trong thời gian lão phụ đi xuống, Tả Đăng Phong cực kỳ lo lắng, nhưng khi nhìn thấy lão phụ có động tĩnh, hắn lại không hề lo lắng nữa, mà lại bắt đầu khẩn trương, xen lẫn khẩn trương là thấp thỏm. Trong lúc Tả Đăng Phong đang còn khẩn trương và thấp thỏm, thì lão phụ vừa lầm bầm vừa vén chăn ngồi dậy,

Trước đó Tả Đăng Phong muốn đợi đến cuối cùng mới tìm địa chi thuộc tính thổ, nguyên nhân vì hắn biết địa chi được chôn giấu dưới đất sẽ rất khó bị người bắt đi, còn có một nguyên nhân nữa là hắn biết tiến vào Hoàng Lăng tìm kiếm địa chi sẽ cực kỳ nguy hiểm, như thế rất tốt, Đằng Khi Chính Nam lại lựa chọn nơi nguy hiểm nhất để đi. Mặc dù Đằng Khi Chính Nam lâm thời thay đổi chủ ý, Tả Đăng Phong vẫn không có sự thay đổi gì, cần chuẩn bị gì hắn đều đã chuẩn bị, đi nơi nào đều như nhau. Tất cả lên xe. Đằng Khi Chính Nam thấy Tả Đăng Phong không phản đối ý kiến của mình, liền vung tay lệnh cho tất cả thuộc hạ lên xe. Tả Đăng Phong nghe vậy liền cười lạnh, hắn nghĩ trong đầu Đằng Khi Chính Nam không nên nói tất cả lên xe, mà nên nói là tất cả đi chịu chết. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 209, một mình xâm nhập. Đằng Khi Chính Nam chuẩn bị 3 chiếc xe, 2 chiếc xe con và 1 chiếc xe tải, hiện giờ còn trong khu vực không chế của người Nhật, vẫn có thể cưỡi ô tô đi một đoạn. Hai ninja một chiếc, hai anh em Đằng Khi cùng Tả Đăng Phong một chiếc. Tả Đăng Phong ban đầu định từ chối, nhưng nhìn thấy Đằng Khi Chính Nam ngồi trên ghế lái phụ, liền ngồi lên phía sau, ở sau có thể ngồi được 3 người, hắn và Đằng Khi Anh Tử cộng thêm thập tam thì vừa đủ. Ô tô đi chậm rãi, Tả Đăng Phong nhíu mày quan sát Đằng Khi Chính Nam. Đằng Khi Chính Nam ngồi ghế trước là một hành động cực kỳ thông minh, vừa có thể tránh tình trạng xấu hổ cho cả hai lại vừa đảm bảo an toàn của bản thân. Hắn biết Tả Đăng Phong sẽ không đánh lén từ phía sau, ngoài ra hắn để Đằng Khi Anh Tử ngồi phía sau cùng Tả Đăng Phong cũng là để làm giảm bớt bầu không khí thù địch. Nhưng còn một việc khiến Tả Đăng Phong đau đầu, thời gian tới chắc chắn là khoảng thời gian người lừa ta gạt, là quá trình lục đục với nhau, nếu chỉ là lục đục thì không sao, người phải chết vẫn sẽ là Đằng Khi Chính Nam nhưng mục tiêu Chu Lăng vẫn rất khó giải quyết, lăng mộ nhà Chu đều rất ít cơ quan, bởi vì thời đó con người còn ngu muội vụng về, không am hiểu âm hiểm xảo trá, nhưng lăng mộ của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương chắc chắn sẽ có cơ quan, bởi vì bọn họ là hoàng đế của nhà Chu, lúc Chu Vũ Vương chết Khương Tử Nha vẫn còn sống. Cho nên cả hai lăng mộ của Chu Văn Vương và con hắn Chu Vũ Vương chắc chắn sẽ do Khương Tử Nha thiết kế, đi vào Hoàng Lăng chính là cùng Khương Tử Nha giao đấu, không giống việc so đấu trận pháp mà lần này chính là so đấu trí tuệ. Dọc đường đi mọi người đều không nói chuyện, 8 giờ tối, đến tiến vào khu vực Hà Nam, tuyến đường Đằng Khi Chính Nam chọn lựa đã được tính toán kỹ lưỡng, tất cả đều là khu vực do người Nhật chiếm đóng. Buổi tối mọi người nghỉ ngơi tại một doanh trại của quân Nhật, Tả Đăng Phong không ngủ lại quân doanh, mà dẫn theo thập tam ra bên ngoài tìm quán trọ ở lại, sáng sớm hôm sau lại trở về quân doanh tiếp tục hành trình. Liên tục 3 ngày, mọi người đều di chuyển, tới được biên giới của Hà Nam mới bỏ lại ô tô, chuyển sang xe ngựa, ngụy trang thành tiểu thương buôn lương thực để tiến vào khu vực tỉnh Thiểm Tây. Đám người Đằng Khi Chính Nam ở bên trong xe ngựa, Tả Đăng Phong và Đằng Khi Anh Tử thì ngồi trước mở đường, đây cũng là an bài của Đằng Khi Chính Nam, cả đoàn chỉ có hắn và em gái là có thể nói tiếng Trung lưu loát. Chúng ta nhất định sẽ đưa cho ngươi thổ dương thuần âm, ngươi đừng lo lắng. Đằng Khi Anh Tử dùng tiếng Trung nói, mục đích chính là không muốn để những người Nhật trong xe không nghe được. Chỉ cần đưa cho ta 2 chiếc sừng thôi. Tả Đăng Phong im lặng một lát mới bình tĩnh nói, mục đích mà Đằng Khi Anh Tử nói những lời này chính là để hắn yên tâm hợp tác với bọn hắn, đều không phải vì tình cảm riêng tư, cho nên khi Tả Đăng Phong nói dối cũng không cảm thấy có lỗi. Đằng Khi Anh Tử nghe xong gật đầu, không nói gì nữa. Mấy ngày trước đó cả hai hầu như không hề nói chuyện với nhau. Vì sao các ngươi lâm thời lại thay đổi chủ ý, cần phải đến khu vực đó trước? Tả Đăng Phong chợt hỏi. Anh của ta rất quen thuộc lịch sử của các ngươi, biết ở Trung Quốc Hoàng thượng là hóa thân của Long, cho nên mới đến nơi này trước. Đằng Khi Anh Tử suy nghĩ một lát mới trả lời. Anh của ngươi thật thông minh, ta cũng cảm giác ở một trong hai hoàng lăng kia có thể có thổ Long thuần dương mà các ngươi cần. Nhưng các ngươi cứ như vậy mà đến quả thật rất nguy hiểm, Quan Trung từ trước đến nay luôn là vùng đất binh gia phải tranh, bây giờ do Quốc Dân Đảng khống chế, quân đội rất nhiều. Tả Đăng Phong gật đầu nói, Hàm Dương từng là nơi được vài vị hoàng đế chọn để đóng đô, Tần Thủy Hoàng chính là một trong số đó, nơi có thể xuất hiện một vị hoàng đế chắc chắn là nơi có long khí tẩm bổ. Chúng ta có thể dễ dàng thoát thân. Đằng Khi Anh Tử liếc mắt nhìn Tả Đăng Phong một cái. Đừng tưởng rằng đám các ngươi rất lợi hại. Một mình xâm nhập thật sự rất nguy hiểm. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Không phải còn có ngươi sao? Đằng Khi Anh Tử liền cười nói. Ngươi tưởng ta là thiên hạ vô địch sao? Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Đúng vậy. Đằng Khi Anh Tử cười nói. Đừng nói là ta không phải, cho dù ta có là thiên hạ vô địch, có thể cứu các ngươi thì ta chắc chắn sẽ không cứu. Tả Đăng Phong thành thật nói, nên hắn cười rất chân thành. Chiến tranh thật đáng ghê tởm. Đằng Khi Anh Tử nhắm mắt lắc đầu nói. Tả Đăng Phong nghe xong cười cười, không tiếp lời, không có người ghê tởm thì làm sao có chiến tranh ghê tởm chứ. Tới địa giới tỉnh Thiểm Tây, tốc độ mọi người rất chậm, mỗi ngày đi chưa được 200 dặm. Đám quỷ Nhật này thật may mắn, thịt dê nhúng và các món ăn khác ở đây đều hợp khẩu vị của chúng. Nhìn đám quỷ tha hồ hưởng thụ thức ăn Trung Quốc, trong lòng Tả Đăng Phong cực kỳ tức giận, đây là thức ăn của người Trung Quốc, đám cường đạo ngoại bang này dựa vào cái gì có thể ăn chứ, nhưng loại cảm xúc này rất nhanh đã được chính hắn áp chế, vàng bạc châu báu, tranh chữ quý hiếm, than đá. Đều đang bị đám quỷ Nhật dùng thuyền vận chuyển liên tục về nước mình, so sánh với những thứ đó thì vài món thức ăn chẳng tính là gì. Liên tục ngày đi đêm nghỉ, chạng vạng 7 ngày sau, mọi người đã đến được phía đông bắc Hàm Dương nơi đặt Chu Lăng. Chu Lăng, tên như ý nghĩa chính là Hoàng Lăng của nhà Chu, trước đó nơi này từng được chính phủ quốc dân tu sửa, bên ngoài đình đài, hai bên đường dựng các bức thạch điêu, nhưng những bức thạch điêu này đều không phải của thời Chu, mà do các triều đại sau hiến tế, tế đạo rộng không quá 3 trượng, dùng gạch màu xám lót đường, cỏ dại chui ra từ các kẽ gạch, lộ vẻ hoang vu, ở phía bắc tế đạo có hai đống đất hình tròn cao không quá 30 trượng. Chu vi nam bắc cũng không quá 30 dặm, chiếm diện tích vài dặm, ở phía tây Chu Lăng cỏ dại mọc rậm rạp, dựa vào độ khô và miệng thì không phải có từ thời Chu, ngoài những thứ đó thì hai bên trái phải Chu Lăng đều là đất hoang, không hề có núi cao hay sông dài gì, không có chút khí phách nào mà Hoàng Lăng nên có, mà ngược lại còn có vẻ điêu tàn, dường như nó đã bị thời gian cướp đi tuổi xuân vậy, hoặc giống như bị con cá bị sức nóng mặt trời cướp đi hết lượng nước trong người, gầy trơ cả xương, không khí trầm lặng. Chu Lăng không có thủ vệ, người nhàn rồi có thể đi vào, lăng mộ cách thành Hàm Dương không quá 10 dặm, xung quanh lăng mộ rơi vãi không ít tạp vật, chứng tỏ nơi này thỉnh thoảng có du khách đến du ngoạn, bốn phía lăng mộ không có tường che, có thể nhìn thấy đường quốc lộ ở phía xa, nghỉ chân trước lăng, Tả Đăng Phong rất khó tưởng tượng được bên trong Hoàng Lăng đã 3.000 năm này còn cất giữ thứ gì. Đám người đằng khi nghỉ chân trong rừng cây phía tây lăng mộ, nơi này cây cối um tùm, xen lẫn là những cây đại thụ cao lớn, vẫn có thể xem là nơi tốt để ân núp. Tả tiên sinh, ngươi nói nên bắt đầu từ đâu? Sau khi nghỉ ngơi đủ, Đằng Khi Chính Nam gấp gáp hỏi. Ngươi nói trước đi. Tả Đăng Phong cười nhạt nói. Tương truyền lăng mộ của Chu Văn Vương ở phía nam, còn phía bắc là lăng của Chu Vũ Vương, ta nghĩ nên bắt đầu đào ở phía nam trước. Đằng Khi Chính Nam suy nghĩ một lát mới nói. Được, cứ như vậy đi. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Đằng Khi Chính Nam chọn bắt đầu từ lăng mộ phía nam là vì Chu Văn Vương trên đường phạt trụ băng hà, sau đó Chu Vũ Vương thống nhất Trung Quốc đăng cơ làm hoàng đế, trong lịch sử hoàng đế được gọi là Chân Long Thiên Tử, nếu đã là con trai của Long, vậy thì Long chắc chắn phải được chôn bên trong lăng mộ của Chu Văn Vương, nhưng đây chỉ là suy nghĩ của Đằng Khi Chính Nam, Tả Đăng Phong không tin như vậy, sau khi đến đây hắn không cảm giác được hơi thở khác thường nào. Cũng không cảm giác thấy khí phách của Hoàng Lăng, cổ ngữ có câu hổ chết còn uy. Nếu đây chính là Hoàng Lăng thật, vậy thì không thể nào không có khí phách của hoàng gia được. Đằng Khi Chính Nam biết Tả Đăng Phong có địch ý với mình, nghe xong lập tức dẫn theo 12 tên lính Nhật và hai gã ninja đi về hướng đông, rõ ràng là định đào bới suốt đêm. Chỉ còn lại Tả Đăng Phong và Đằng Khi Anh Tử ngồi lại nơi nghỉ chân. Ngươi không đến xem một chút sao? Tả Đăng Phong nhìn Đằng Khi Anh Tử hỏi. Ta không hiểu việc này, có nhìn cũng không giúp được gì. Tả Đăng Phong nghe xong chỉ cười không nói gì. Người Nhật chính là kẻ địch của hắn, tất nhiên hắn sẽ không giúp chúng, sở dĩ đi theo cùng làm việc là để giết toàn bộ bọn chúng, nhưng hắn không dám sơ suất ra tay, đầu tiên là tên trung niên ninja áo trắng kia rất khó đối phó, thuần dương hộ thủ của Đằng Khi Chính Nam cũng khắc chế huyền âm chân khí của hắn ở một mức độ, tam xuyên tố cũng không phải dễ chơi, Đằng Khi Anh Tử cũng là một ninja. Tả Đăng Phong hiểu rất rõ, một mình hắn rất khó đối phó cùng lúc bốn người, hơn nữa còn có 12 tay súng bên ngoài. Tình hình trước mắt hắn chỉ có thể đợi sau khi tiến vào lăng mộ mới có thể tính toán tiếp. Ngươi cho rằng nơi này sẽ xuất hiện địa chi gì? Đằng Khi Anh Tử hỏi. Ngươi muốn nghe lời nói thật chứ? Tả Đăng Phong liền hỏi. Đằng Khi Anh Tử liền gật đầu. Trong lễ ký, có câu phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế, ngươi hiểu ý nghĩa của chúng chứ, các ngươi không chuẩn bị đầy đủ, chuyến đi này nhất định về tay không? Tả Đăng Phong cười nói. Hãy nói tiếp đi. Đằng Khi Anh Tử biết Tả Đăng Phong vẫn còn lời chưa nói xong. Ta không nói, bởi vì ta nói gì chưa chắc các ngươi đã tin, nhưng theo ý ta thì các ngươi đến đây đã phạm rất nhiều sai lầm. Tả Đăng Phong tiếp tục cười nói, lăng mộ nhà Chu có ba không, một không đắp mộ cao, hai mộ không bị lấp và ba là không có cây cối, nơi này mộ được đắp cao, chứng minh hai lăng mộ kia rất có thể không phải là lăng của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương. Tả Đăng Phong không nói là chắc chắn, bởi vì khu vực này chính xác được đánh dấu trên bản đồ của Đằng Thi Chính Nam, để chắc chắn nơi đây có phải lăng mộ của Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương hay không còn phải đợi đám quỷ Nhật Bản kia đào lên xem xét mới. Biết rõ được. Ngươi cứ nói cho ta nghe đi, ta tin tưởng ngươi. Đằng Thi Anh Tử cầu xin. Thôi được rồi, ta sẽ phân tích cho ngươi nghe các ngươi đã phạm những sai lầm gì. Ngôi mộ Lai Vương mà các ngươi đi trước đây là đơn giản nhất, không có cơ quan phòng trộm, nhưng các ngươi không nên vì vậy mà chủ quan, khinh thường, cho rằng các ngôi mộ cổ đại của Trung Quốc đều như vậy, người cổ đại xem trọng chết như sống vậy, bên trong lăng mộ rất có thể có cơ quan, các ngươi đã chuẩn bị tốt để phá giải những cơ quan ấy chưa? Thứ hai, lăng mộ cổ đại đều có một lối vào, nếu không tìm được đúng vị trí, cứ đào lung tung thì chỉ gặp đất đá ngõ cụt mà thôi, mấy quả lựu đạn kia của các ngươi cũng không thể phá đất được. Thứ ba, bùn đất mà các ngươi đào lên sẽ đổ đi đây, nơi này không phải là nơi núi hoang rừng vắng, nếu lỡ có người phát hiện chắc chắn sẽ có quân đội đến bao vây tiêu diệt. Thứ tư, nếu như ở dưới thật sự có long, vậy sau khi bắt được các ngươi làm sao trở về? Thứ năm, nơi này rất gần với núi Côn Lôn và Trung Nam Sơn, người tu đạo Trung Quốc có 7 phần đều tập trung ở đây. Nếu có người trên đó phát hiện hành động của các ngươi, với mấy món công phu mèo cào của các ngươi thì sợ khó mà trốn thoát được. Tả Đăng Phong kép năm ngón tay lại. Ngươi xem thường võ sĩ Nhật Bản chúng ta sao? Đằng Khi Anh Tử hờn giận nói, lúc nói chuyện trên mặt Tả Đăng Phong đều mang vẻ khinh thường, điều này làm nàng cực kỳ khó chịu. Mặc dù ta rất ghét nhóm người các ngươi, nhưng ta rất bội phục dũng khí và sự đoàn kết của các ngươi, đây là điều mà người trong nước chúng ta bây giờ còn thiếu, nhưng trí tuệ của các ngươi vẫn không đủ, cùng so sánh với người Trung Quốc, các ngươi cực kỳ ngu xuẩn, đến một ngày nào đó, vì sao mà chết cũng không rõ. Tả Đăng Phong cười khẩy nói. Ngươi phải giúp đỡ và bảo đảm sự an toàn cho chúng ta, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được thứ mình muốn. Đằng Khi Anh Tự tức giận nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức. Tả Đăng Phong nghe xong liền lắc đầu cười khổ, từ khi đến đây hắn luôn có dự cảm sắp có chuyện xấy xảy ra, hơn nữa dự cảm này tràn ngập mùi chết chóc. Tàn bào. Audiotruyen.org Chương 210, Trộm Lăng. Quần áo của ngươi lại rách rồi, tiếc là ta không mang theo kim chỉ, nếu không sẽ giúp ngươi vá lại. Đằng Khi Anh Tử nói. Cám cơn. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tả Đăng Phong liền nói, lúc trước nói chuyện nàng là Lâm Ngọc Linh chứ không phải Đằng Khi Anh Tử, vì vậy hắn không biết tuổi thật của nàng. Đằng Khi Anh Tử nghe xong không trả lời, ở Nhật Bản, tuổi của nữ nhân chỉ có người thân cận mới có thể hỏi, Tả Đăng Phong hỏi rất tùy ý. Không hề nghiêm chỉnh, cho nên nàng không muốn trả lời. Thập Tam, đi nào, theo ta đi dạo. Tả Đăng Phong đứng dậy đeo rương gỗ lên, gọi Thập Tam đang mài móng vuốt lên cây đại thụ, đi về phía đông. Đằng Khi Anh Tử cũng không đi theo, nơi này để thức ăn và nước uống cho nên nàng nhất định phải ở đây canh giữ. Tả Đăng Phong nhanh chóng đi về lăng mộ ở phía nam, lúc này trời mới vừa tối, bên trong bóng đêm Đằng Khi Chính Nam và hai vị ninja ngồi nghỉ một bên. Trong 12 tên lính lực lưỡng Nhật Bản thì cũng có 8 gã ngồi nghỉ, chỉ có 4 gã đang dùng xẻng cút đất rất nhanh, 12 người này rất có thể là Đằng Khi Chính Nam rút ra từ bộ đội công binh cho nên hình thể hoàn toàn khác với người thường, dáng người rất thấp, hai chân lại ngắn, mông lớn eo thô, hai cánh tay to gấp người thường. Những người này chính là người thường, không có tu vị linh khí, đều dùng sức lực bản thân để đào đất, bọn hắn để Tả Đăng Phong thấy được cái gì gọi là hiệu suất công việc. Trong lúc Tả Đăng Phong và Đằng Khi Anh Tử nói chuyện bọn họ đã đào vào phía trong được hơn 2 trượng, 8 người ngồi nghỉ kia quần áo đều không dính bùn đất, điều này chứng tỏ 2 trượng kia chỉ do 4 người này đào được. Chính thức làm việc sẽ không hề dông dài, cũng không hề cố ý chứng tỏ gì cho lãnh đạo thấy, 4 người Nhật Bản này không hề bày trò gì cả, chỉ chuyên tâm vào việc đào đất mở đường, động tác nhịp nhàng, mỗi một xẻng đi xuống đều chất đầy đất, động tác nhanh nhẹn, phối hợp cực kỳ ăn ý. 4 người đều không hề chảy mồ hôi. Điều này khiến Tả Đăng Phong cảm thấy rất khó hiểu, liên tục dùng sức làm việc trong một thời gian chắc chắn sẽ chảy mồ hôi, nghi ngờ khó hiểu, Tả Đăng Phong liền tập trung đánh giá 4 người, phát hiện nhịp tim đập của cả 4 cũng không tăng, phát hiện điểm này hắn liền hiểu, 12 công binh này chắc chắn đã được cải tạo của bộ đội sinh hóa, tiêm vào người loại hóa chất nào đó để tăng sức lực bản thân, hèn gì Đằng Khi không lo lắng bùn đất đào ra sẽ bị người khác phát hiện, hóa ra hắn định tốc chiến tốc thắng, tiến công chớp nhoáng. Tả tiên sinh, muộn nhất thì tờ mờ sáng chúng ta có thể đào vào bên trong lăng mộ. Đằng Khi Chính Nam nhìn Tả Đăng Phong nói. Với điều kiện là các ngươi không đụng phải kim cương tường chặn lối. Tả Đăng Phong cười khẩy nói. Nơi này sẽ không có tường trộn gạo nếp, thời Chu còn chưa xuất hiện công nghệ đó. Đằng Khi Chính Nam lắc đầu nói. Thứ tường trộn gạo nếp mà Đằng Khi Chính Nam nói chính là kim cương tường, thời cổ đại không có xi, măng, lợi dụng gạo nếp vôi trộn lẫn thêm các loại lông tóc và thực vật để bịt lối trong lăng mộ, độ cứng không kém xi, măng là bao, hơn nữa nó còn bền hơn cả xi, măng nếu bị một lực lớn từ bên ngoài công phá sẽ lập tức vỡ nát, nhưng kim cương tường thì không, kim cương tường chính là biện pháp phòng trộn mộ xuất hiện sau thời Tần, vì vậy có thể thấy được Đằng Khi Chính Nam cũng có nghiên cứu về cổ mộ và lịch sử cũ Trung Quốc. Tả Đăng Phong nghe xong cũng không nói gì, xoay người đi lên hướng Bắc, trước mắt nói gì cũng đều là lời thừa, sự thật không lâu nữa sẽ được phơi bày. Trong bóng tối Tả Đăng Phong bước đi trên nền gạch xanh hướng về ngôi mộ ở hướng Bắc, hai ngôi mộ cách nhau chưa quá 100m, chiều cao cũng không khác biệt mấy, một con đường mòn nhỏ do đi lại nhiều mà thành trực tiếp hướng lên đỉnh của ngôi mộ, dựa theo dấu vết và độ rộng của con đường mòn thì nơi này thì không thường xuyên có người đến. Đi đến đỉnh ngôi mộ, Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn xung quanh. Từ đây nhìn về phía tây nam có thể nhìn rõ đèn đuốc bên trong thành Hàm Dương, tập trung cảm giác, phát hiện xung quanh không có tiếng hít thở và bước chân, chỉ có tiếng côn trùng trong các bãi lau sâu và tiếng chim chóc bên trong rừng cây phát ra. Mặc dù từ đây có thể nhìn thấy đèn đuốc, có thể nghe được tiếng côn trùng và chim chóc, nhưng Tả Đăng Phong vẫn cảm thấy nơi này tràn ngập mùi chết chóc, chính xác thì không phải là mùi chết chóc, vì xung quanh không có khí tức tà ác nào, nhưng hắn không thích nơi này một chút nào, sau khi đến đây hắn luôn muốn rời đi. Trước đây mặc kệ là đến đâu hắn cũng chưa từng có loại cảm giác hốt hoảng này, nhưng sau khi đến đây cảm giác đó lại cực kỳ mãnh liệt. Hắn tu luyện chính là âm dương sinh tử bí quyết, độ qua thiên kiếp tiến vào cảnh giới chí tôn, chỉ bằng trực giác có thể phát hiện sự tồn tại của nguy hiểm, loại cảm giác muốn bản thân rời đi chính là từ âm dương sinh tử bí quyết phát ra, đây là chính là do bản năng đón may mắn tránh né vận rủi của con người được âm dương sinh tử bí quyết phóng đại, bản năng của hắn nhắc nhở hắn mau chóng rời khỏi nơi này. Tả Đăng Phong tin vào trực giác. Nhưng hắn có thói quen làm việc phải có căn cứ chính xác, hắn không rõ vì sao bản năng lại mách bảo mình nên rời khỏi đây, đám người Đằng Khi không có khả năng sẽ ra tay với hắn, bởi vì hắn còn giá trị lợi dụng, cũng không thể là do nguy hiểm bên dưới mộ được, bởi vì mặc dù bên dưới có nguy hiểm như thế nào cũng không thể truyền lên trên mặt đất được. Cân nhắc một lúc, Tả Đăng Phong bất ngờ nhớ ra mình bây giờ đang đứng ở phía trên ngôi mộ, tên của hắn là Tả Đăng Phong, mà lúc này lại leo lên trên mộ người chết, cái này đúng là điềm xấu mà. Nghĩ ra điểm này, Tả Đăng Phong liền nhanh chóng rời khỏi đỉnh ngôi mộ, nhưng sau khi rời khỏi thì cảm giác hốt hoảng vẫn không hề biến mất, bản năng vẫn nhắc nhở hắn cần nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù không biết vấn đề ở đâu, nhưng Tả Đăng Phong vẫn tự nhắc nhở mình nên cẩn thận một chút, sau khi tiến vào lăng mộ cần nhanh chóng giết chết đám người Đằng Khi, sau đó cố gắng rời khỏi đây thật nhanh. Sau khi rời khỏi ngôi mộ, Tả Đăng Phong cũng không trở lại nơi đám người Đằng Khi đang đào bới, mà lặng lẽ đi xung quanh vùng đất này, hắn đang tìm kiếm vật dụng ứng với ngũ hành. Chuẩn bị cho việc bố trận. Lúc trước phần lớn và mượn của Tôn Phụng Tiên hắn đều đưa cho lão thần bà kia, còn lại một ít hắn đã bồi thường cho đám dân cư trong thành vì đốt nhà, bây giờ chỉ còn lại một nén vàng, vàng chính là vua trong kim, bày trận sẽ có hiệu quả tốt nhất. Phần thân cây bách dài nửa thước có độ lớn cỡ bằng cổ tay, bỏ hết cành lá chỉ để lại phần thân với lớp vỏ xù xì. Cây bách thường có màu xanh, thuộc họ tùng, một khí ung tùng nên có thể dùng để bày trận. Ở trong rương gỗ có rượu trắng và nước uống, mặc dù rượu trắng và nước uống đều thuộc thủy, nhưng rượu trắng còn chứa tính thổ và tính mộc, không thích hợp để sử dụng khi bố trận, hơn nữa trận pháp này là dùng để đối phó Đằng Khi Chính Nam và hai ninja kia, không thể dùng loạn, chỉ có thể dùng nước, nhưng không thể đựng trong đồ bằng nhôm, vật thích hợp nhất để đựng là đồ sứ và đồ gốm, trước mắt chưa có, chỉ đợi sau khi xuống dưới tìm kiếm. Vật tính hỏa tốt nhất chính là đá từ nham thạch nóng chảy từ miệng núi lửa phun trào sau khi nguội tạo thành. Nơi này tất nhiên không thể tìm được, cây đuốc cũng không thể cháy lâu, vì vậy Tả Đăng Phong nghĩ đến mấy cái bánh nướng bên trong rương gỗ, nhưng thứ này dùng lửa nướng ra, bên trong có tính hỏa, ăn nhiều đồ nướng sẽ cảm thấy nóng ruột cũng là vì bên trong chúng có chứa tính hỏa, trước khi chúng hư hỏng hoàn toàn có thể dùng thay thế tính hỏa trong ngũ hành. Thổ là dễ tìm kiếm nhất nhưng lại khó lợi dụng nhất, cân nhắc mãi Tả Đăng Phong mới quyết định, ở phía đông bắc nơi này tìm thấy một con sông nhổ, chậm rãi đi đến bờ sống mang về vài nắm cát trắng. Sở dĩ hắn chọn cát là bởi vì cát trong ngũ hành thuộc loại tiện lợi nhất, ở đâu cũng có thể tìm thấy, hơn nữa do phải đề phòng trộm cướp mà bất kể là ngôi mộ nào kiến trúc bên trong tuyệt đối không có hạt cát, cát chảy biệt mộ nhốt đạo tặc chỉ là do người đời không hiểu biết bịa đặt mà có, không đáng. Tin, Tả Đăng Phong dùng hạt cát ứng với tính thổ trong ngũ hành để phân biệt với gạch đá bên trong mộ, bố trí trận pháp, phân cách âm dương, tạo ra tuyệt địa. Bây giờ chỉ có thiếu một món đồ sứ hoặc đồ gốm. Sau đó sẽ tùy theo tình hình phía dưới để bày trận, trận pháp ngũ hành là thích hợp bố trí dưới đất nhất, bởi vì bên dưới kín không gió, vật vật dùng để bày trận sẽ không dễ dàng bị di chuyển, nếu là trên mặt đất thì hắn sẽ dùng phương pháp bát trận đồ để bày trận. Bát trận đồ là trận pháp theo đường âm dương, là hắn học được, còn trận pháp ngũ hành là do hắn tự nghĩ ra, so sánh hai cái với nhau thì hắn thích dùng trận pháp ngũ hành hơn. Mãi cân nhắc cộng thêm việc lựa chọn vật liệu để bố trận đã tốn hơn 3 tiếng, cùng lúc đó thì Tả Đăng Phong cũng kịp quan sát địa hình toàn khu lăng mộ và vùng xung quanh, phát hiện ở khu vực đông nam có vài ngôi nhà gỗ, bên trong không thắp đèn, dựa theo độ cao và lối xây dựng lục giác để xác định thì đây chắc dùng để gửi vật để tế tự, ngoài ra xung quanh khu lăng mộ cũng không có kiến trúc lớn nào khác, tượng thú bằng đá và bia đá hai bên tế đạo không tính trong đó, ngoại trừ hai đống đất. Này, tất cả kiến trúc đều do đời sau xây thêm, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh bên dưới hai đống đất đó chôn cất hai vị vua nhà Chu. 12 giờ đêm, Tả Đăng Phong dẫn theo Thập Tam trở lại nơi nghỉ chân. Anh ta mời ngươi qua chủ trì công việc. Đằng khi anh tử không nằm trên xe ngựa nghỉ ngơi, mà ngồi ở bên cạnh trông giữ đám trang bị và lương thực, nửa đêm rét lạnh, nàng ngồi trên một tấm thảm, bởi vì sợ người ngoài phát hiện nên nàng không hề nhóm lửa. Tả Đăng Phong nghe vậy liền gật đầu, xoay người hướng lăng mộ phía nam đi. Vất vả ngươi. Đằng khi anh tử nói. Tả Đăng Phong không trả lời, bước đi thẳng. Đi tới khu vực đào bới, công tác đào bới vẫn tiếp tục. Bởi vì thông đạo đã rất dài cho nên 12 công binh chia làm hai tổ, một tổ nghỉ ngơi, một tổ khác xếp thành hàng chuyển bùn đất đào được bên trong ra bên ngoài, những công binh này thực hiện theo lệnh của Đằng Khi Chính Nam, đem bùn đất rải ra xung quanh, không để người khác phát hiện, nếu như bất ngờ xuất hiện một ụ đất cao, rất có thể bị người đi đường ở xa phát hiện ra. Tả tiên sinh, chúng ta không phát hiện có gạo nếp tường. Đằng Khi Chính Nam nói với Tả Đăng Phong, lúc này hai ninja đang ngồi đã tọa ở cách đó không xa. Chỉ có một mình Đằng Khi Chính Nam đứng đốc công ở đây. Không có kim cương tường chứng tỏ nơi này rất có thể là lăng mộ thời Chu, nhưng người nên chuẩn bị tâm lý trước đi, mộ thất bên trong có thể đã bị lấp. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Vì sao ngươi nói vậy? Đằng Khi Chính Nam nghi ngờ hỏi. Vì hỗn hợp gạo nếp vôi tạo thành kim cương tường có hai tác dụng, thứ nhất là chống trộm, còn thứ hai chính là nâng đỡ phía trên của mộ thất, nếu không có kim cung tường chắc chắn làm trần. Thì bị một lượng lớn bùn đất ở phía trên đè xuống một thất có thể sẽ bị lấp. Tả Đăng Phong liền giải thích. Thì ra là vậy, đa tạ Tả tiên sinh. Đằng Khi Chính Nam liền lợi dụng cơ hội để quan hệ hai bên xích lại gần nhau hơn. Tả Đăng Phong nghe xong liền nhíu mày liếc hắn một cái, quay đầu dẫn theo Thập Tam đến một bên ngồi xuống, các mộ thông thường nếu không có nấm mồ ở trên sẽ rất sâu, còn phần mộ có nấm mồ phía trên sẽ không quá sâu, bởi vì bản thân nấm mồ đã có tác dụng bảo vệ. Dựa theo tốc độ trước mắt, đến rạng sáng ngày mai có thể đào thông được đến phía trong lăng.